Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 98, người chết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cho nên. Hắn đưa mắt nhìn sang bản chức công tác đạo pháp, dự định suy luận, tìm kiếm tiến hơn một bước thời cơ. Có thể thực tế tàn khốc, so sánh thật tại một bước một cái dấu chân cổ võ. Đạo pháp chính là trong giếng tháng, trong nước hoa, căn bản không tìm được đáng tin trải qua dạy đắn đo phương pháp tu hành. Tóm lại, rất không khoa học, còn như có thể tìm được đạo pháp, ví dụ như trưởng tâm lôi, sét đánh lửa, trong nước dầu cái gì thật ra thì chính là phản ứng hóa học. Không chút nào kỹ thuật hàm lượng, 7-8 qua năm, hắn bản đã từ bỏ ý định. Nhưng bây giờ, trương hoa ngón này suy khí đả thương người bản lãnh, tựa hồ chính là cùng trong tin đồn đạo thuật mê hồn thuật. Chẳng lẽ, đạo pháp thật tồn tại? Vương Lục Giáp nghĩ như vậy, trên mặt nhưng khôi phục trạng thái bình thường. Tỉnh bơ quét mắt bên người hai người, lại là cười lạnh một tiếng. Cái này hai lão già kia khẳng định lại đang đánh mượn đao giết người chủ ý. Đáng tiếc tay không đủ cứng rắn, đao này mượn qua tới cũng sẽ bị thương mình. Nếu đối phương quả thật là đạo pháp thành công tu sĩ, há có thể bị chính là cổ võ giả lừa bịp. Bởi vì trước tỉ thí vẫn còn tiếp tục, làm là chân chính trọng tài, Hoa Hùng, Liễu Chính Trung, Vương Lục Giáp cũng không có rời đi, chẳng qua là yên lặng đem sự việc nhớ trong lòng. Cái này Trương Hoa, đáng chết. Dưới đài, Hoắc Linh âm thầm cắn răng, hận mình trước nhiều chuyện, nếu không phải nàng mở miệng, nói không chừng Lâm Tuyết Nhi đoàn người liền tên cũng không bảo vệ được. Nhưng bây giờ, bản dự định tỉ thí sau lưu lại nữa xem cười nhạo xem kịch vui. Kết quả lại là cái bộ dáng này, quá khinh người, không được, ta nhất định phải nghĩ cách. Tuyệt không thể để cho Lâm Tuyết Nhi cái đó giáp thuần đắc ý. Hoắc Linh con ngươi một chuyển, kế thượng tâm đầu, mỉm cười rời đi lôi đài. Trương Hoa tên này mặc dù nhìn võ lực cao, nhưng tính cách lạnh, dễ dàng đắc tội với người. Cũng không phải không có biện pháp đắc tội. Xã hội này, cuối cùng vẫn là nói quan hệ. Một người mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đối kháng cả thế giới. Ô Long đạo quan, CMN, chết mập chu, lại dám gạt bố. Dương lão nhị ngồi ở đạo quan trước cửa, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm. Hắn vì lắc lư người kiếm ít tiền dễ dàng sao? Thật xa cưỡi bò, chạy hết mấy giờ đi tới đạo quan. Kết quả địa phương quỷ quái này một người cũng không có. Liền nói sĩ đều không ở trong quan thủ điện. Dĩ nhiên, mắng thì mắng. Nhưng người khác vẫn là rất đàng hoàng ngồi ở trước cửa chờ. Tới đã tới rồi, khẳng định không thể cái gì cũng không làm đi trở về. Quá không có lợi lắm. Huống chi, đạo quan bên cạnh nhiều như vậy lều vải còn có xe sang vậy thật không có lão chu không nói láo. Nơi này đích xác tới rất nhiều người tuổi trẻ. Chỉ bất quá bây giờ không biết đi đâu. Ông cụ, chẳng lẽ cùng nhau lên núi đi săn thú chứ? Có thể cái này trời cũng mau tối, thế nào cũng nên trở về à, Dương lão nhị lẩm bẩm. Hắn ngày thường vậy xem tin tức, biết bây giờ rất nhiều con nhà có tiền cũng rỗi rãnh nhàm chán. Ở không đi gây sự, thích đi rừng núi hoang dã tìm chút vui, có thể tìm thú vui vậy phải chú ý an toàn à. Trời tối dù sao cũng phải về nhà đi. Đang lẩm bẩm lúc này một đám trước so hoàn cuộc so tài người tuổi trẻ ủ rũ cúi đầu xuống núi. Bọn họ đều là người thất bại. Thắng tranh tài, nhất định sẽ ở lại đỉnh núi. Sờ một cái ẩn bên trong đối thủ để làm được biết người biết ta. Tránh cho ở trên lôi đài ứng phó không kịp thua. Tới, Dương lão nhị ánh mắt sáng lên. Nặn ra một hoa cúc vậy nụ cười rực rỡ. Nghênh đón. Bảng, muốn không, cút, lão già kia, tránh ra, chớ cản đường, thua thi đấu, đang tức giận, bọn họ làm sao sẽ đối với Dương lão nhị có sắc mặt tốt? Nếu không phải xem ở Dương lão nhị là lão đầu phân thượng, nói không chừng liền trực tiếp ra tay. Xem một chút đi, đây chính là tổ truyền thứ tốt à? Dương lão nhị nắm mộc bài, chưa từ bỏ ý định đuổi theo các thanh niên phía sau, cái mông lẩm bẩm. Tìm đánh sao? Bị truy đuổi phiền. Có cái gầy gò người tuổi trẻ hỏa khí lớn, theo bản năng một cái đẩy tới. Dương lão nhị chỉ là một phổ thông người già, làm sao trải qua dạy cổ võ giả đẩy một cái, nhất thời trùng trùng té ngã trên đất, chỉ cảm thấy cả người rã rời, bò cũng không bò dậy nổi. Này, lão già kia, đừng nằm trên đất giả chết à? Hầu Lượng gặp Dương lão nhị ngã xuống, vậy thanh tỉnh một chút. Đi thôi anh Lượng, lão già này vừa thấy thì không phải là người tốt lành gì, nhất định là người giả bị đụng. Đúng vậy, đợi một hồi ngươi tới đỡ, hắn nhất định sẽ ỉ lại vào ngươi. Sơn cùng Thủy Tận ra điêu dân, đám người này thấy tiền sáng mắt, cái gì cũng làm cho ra. Những người trẻ tuổi khác năm mồm bảy miệng ồn ào lên. Chớ nhìn bọn họ trước không luyến tiếc bỏ ra số tiền lớn mua đồ, nhưng đó là bọn họ tâm tình tốt lúc này liền làm thưởng. Tâm tình không tốt, người nhà còn dám đuổi theo. Thật khi bọn hắn không có một chút nóng này sao? Vậy đi uống rượu đi. Quán ba Hãn Hải, ta mời khách. Hầu Lượng vậy không do dự nữa, gọi đám này thất ý người cùng đi trong thành uống rượu. Còn như nằm trên đất Dương lão nhị, ai quản hắn à, chẳng qua liền chết thôi. Bao lớn chút chuyện, mau cứu, chấm ngoặc kép. Dương lão nhị rên rỉ, hướng người tuổi trẻ run rẩy đưa ra khao khát bàn tay. Hắn bây giờ cảm giác mặt đất rất lạnh, đặc biệt lạnh, lạnh liền buồn ngủ, ta còn không muốn chết à. Dương lão nhị kiên trì, hắn buổi sáng bán heo tiền còn không có xài hết đâu. 2000 khối, đủ mua mấy chai thượng hạng rượu lâu năm, thuận tiện mua thêm điểm lỗ tai heo đóa đồ nhắm. Ngoài ra, còn có thể bán mấy cây thuốc lá ngon, cái gì đó trung hoa khói, mấy chục khối một túi, cũng không biết là gì từ mùi vị. Thế gian lớn nhất bi ai, chính là người chết rồi, tiền còn không có xài hết. Hắn còn là một lưu manh, sau khi chết tiền bị ai lấy đi cũng không biết. Ta thật không muốn chết à? Chấm ngoặc kép. Dương lão nhị nỉ non trợn to mắt, thân thể nhưng càng ngày càng lạnh, dần dần không có sống. Đây là, trong ngực hắn màu đen mộc bài đột nhiên sáng lên lau một cái u quang. Nhưng cũng chỉ là sáng lên một cái, thoáng qua liền biến mất không gặp. Lâm Tuyết Nhi ở núi ở giữa như nai con vậy cởi nhảy chạy như bay, nghĩ đuổi theo Trương Hoa bước chân, có thể tu vi chênh lệch quá lớn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hoa nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh biến mất ở con đường cuối. Ông cụ, chạy nhanh như vậy, đuổi chết à? Lâm Tuyết Nhi tức giận mắng. Nàng mặt mũi dáng đẹp, vóc người cũng không tệ, một cái như vậy người đẹp ở ngươi phía sau cái mông đuổi theo, người nhà cũng sẽ không chậm một chút đợi một chút sao? Cái này đặc biệt vẫn là người đàn ông sao? Để cho ngươi chạy, để cho ngươi chạy. Lâm Tuyết Nhi cũng không vì là Trương Hoa biến mất mà chậm lại, ngược lại cắn răng một cái, vận lên không nhiều nội khí, lại tăng nhanh 3 điểm, đến đạo quan. Rất nhanh Lâm Tuyết Nhi liền phát hiện đứng ở trước cửa Trương Hoa. Cuối cùng đuổi kịp ngươi. Lâm Tuyết Nhi chạy như bay đến Trương Hoa bên người. Chạy nhanh như vậy làm gì? Không nghe được ta kêu đợi một chút sao? Trương Hoa không có trả lời, chẳng qua là bình tĩnh nâng lên tay, hướng trên đất Dương lão nhị chỉ chỉ. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ta hỏi ngươi nói đâu? Lâm Tuyết Nhi như thế vừa nói, ánh mắt vẫn là rất thành thật theo Trương Hoa ngón tay nhìn lại. Nhất thời thấy một bản sắc mặt nhợt nhạt giữ tợn nét mặt già nua. Đôi mắt mở thật lớn, chặt chẽ nhìn chằm chằm mình. À, Lâm Tuyết Nhi nhắm mắt lớn tiếng hét dầm lên, chấm ngoặc kép, liều mạng tiếng thét chói tai ở núi rừng ở giữa vọng về. Xảy ra chuyện, Vương Hiểu Phong sắc mặt biến đổi, vội vàng tăng thêm tốc độ xuống núi. Mặc dù sống chung không lâu, nhưng hắn vẫn là phân biệt ra được cái này tiếng thét chói tai hẳn là Lâm Tuyết Nhi phát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyenc.com/laoai-nối-sai-nối-tuyenc.com/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.